Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 295, chương 294, sao lại chơi lớn thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình cố gắng mãi, vẫn không thể làm gì được cái nguyệt lọng khổng lồ này. Sau một hồi vò đầu bứt tai, hắn liền ôm lấy một viên ngọc trai gắn trên mặt ô, một viên ngọc trai có đường kính đến 7 thước. Hắn vung tay, một vết nứt không gian xuất hiện trên sợi chỉ nối viên ngọc trai. Hắn muốn cắt đứt sợi chỉ để lấy viên ngọc, nhưng vết nứt không gian thường rất mạnh mẽ, lại không thể cắt đứt sợi chỉ này, dù cho nó uốn lượn thế nào cũng không thể đứt. Khâu Bình ngẩn người, vật chất ở trong không gian, nếu không gian bị nứt ra, vật chất thông thường sẽ không thể giữ nguyên được. Hơn nữa, Khâu Bình cảm nhận rõ ràng rằng sợi chỉ này có một lực dính rất mạnh đối với không gian, khiến không gian nứt ra liền lành lại ngay. Dù Khâu Bình tinh thông không gian đảo, lúc này cũng thấy khó hiểu. Hắn biết rằng trên thế giới này có những vật chất vượt qua vật chất thông thường, có thể chống lại sự cắt đứt của không gian, nhưng thường thì nó không ảnh hưởng đến không gian nứt ra, mỗi thứ tồn tại riêng biệt. Nhưng tại sao sợi chỉ này lại có thể làm lành không gian? Chẳng lẽ sợi chỉ này hay cái ô này có sự sống, nó dùng không gian đảo để chống lại sự cắt đứt của mình? Cảm giác này giống như nhìn thấy một con thỏ đang thực hiện quang hợp vậy. Chẳng lẽ ta lại phải tay trắng trở về? Khâu Bình cảm thấy bất lực, vô thức kéo sợi chỉ, không ngờ lại kéo được viên ngọc trai và sợi chỉ ra một đoạn dài. Hừ, Khâu Bình thấy có cơ hội, liền kéo mạnh hơn, hy vọng có thể kéo ra được. Vù vù, nhưng ngay lập tức, sợi chỉ như bị kinh động, co rút lại, lặn sâu vào trong nguyệt lọng. Viên ngọc trai thì lắc lư, như thể có ai đó đang xoay đầu vì không thoải mái. Cảnh tượng kỳ lạ này làm Khâu Bình ngã ngồi xuống đất. Mẹ ơi, đáng sợ quá. Nhưng nhìn kỹ lại, viên ngọc trai vẫn sáng lên ánh sáng trắng, không phải là đầu người. Hắn cười gượng vài tiếng, đứng dậy từ mặt nước vàng óng. Mặc dù chỉ là một phen hoảng hốt, nhưng hắn không muốn tiếp tục trộm nữa, cảm giác có gì đó rất kỳ lạ. Khi hắn giơ tay định thi triển Thiên Hải Thực Nguyệt chú để triệu hồi Hỗn Động Minh Nguyệt, đột nhiên thấy tay mình đỏ như máu. Hai tay hắn như dính máu tươi, mùi tanh nồng nặc pha lẫn mùi dầu hương xông vào mũi. Khâu Bình kinh hãi, hắn nhìn quanh, thấy nước hồ vàng óng đã biến thành màu đỏ tươi như máu, như thể từ máu của vô số sinh linh đổ vào, biến thành một hồ máu. Nhìn nguyệt lọng phía trước, giờ trông như một pháp khí tà đạo. Mặt ô lớn biến thành da màu vàng nhạt, trông bóng loáng và mượt mà, giống như da của một sinh vật sống. Trên đó có hình xăm của những con quỷ dữ, dưới chân những con quỷ là đài sen, trên đầu là hào quang Phật, mang lại cảm giác thần thánh dù trông rất xấu xí. Những tua rua và dây treo đã biến thành chất đen, như tóc người, còn những bảo vật như ngọc trai, san hô, kim cương lại trở thành những đầu lâu, xương người và các vật trang trí kỳ quái khác. Những vật trang trí này như có sự sống, có cái cười, có cái quay đầu nhìn Khâu Bình. Ánh mắt kỳ lạ và trống rỗng của chúng khiến Khâu Bình rùng mình. Nhưng điều làm Khâu Bình sợ nhất là trụ trống ô, nó không còn là tre mà giống như một cột sống khổng lồ. Một đoạn, trắng như ngọc, nhưng mang lại cảm giác kỳ quái. Sinh vật gì mà có cột sống lớn như vậy? A hát, Khâu Bình nhìn cảnh tượng như địa ngục trước mắt, sợ hãi. Cơ thể hắn phát sáng màu xanh lam, trở nên mờ ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình vỗ ngực, may mà mình thông minh, không đến đây thật, mà chỉ mượn. Pháp tắc thời gian, tạm thời mở một dòng thời gian, những gì trước mắt chỉ là nhánh của thời gian, không tồn tại trên dòng chính. Chỉ cần ta thoát ra khỏi dòng thời gian này, thời gian sẽ lập tức trở lại lúc ta khởi hành. Lũ hòa thượng này thật hiểm độc, trong thánh địa Phật môn mà lại có thứ quái dị thế này. Khâu Bình lẩm bẩm. Nhưng những thứ này không liên quan đến hắn, hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây. Hình dáng Khâu Bình dần biến mất trong không gian, nhưng ngay sau đó lại hiện ra. Biểu cảm trên mặt hắn từ đắc ý chuyển thành ngạc nhiên, rồi thành kinh hoàng. Mất tác dụng rồi, đây là lần đầu tiên Khâu Bình thấy pháp tắc thời gian mất tác dụng. Hắn biết trên thế giới này có thứ chống lại không gian, nhưng đây là lần đầu tiên biết pháp tắc thời gian cũng có thể bị ngăn chặn. Xong rồi. Khâu Bình cảm thấy tim đập mạnh, không gian mất tác dụng, thời gian cũng mất tác dụng, với kỹ năng của mình, chắc chết ở đây mất. Nghĩ đến đây, hắn thấy lòng xót xa, không kìm được muốn khóc. Cuối cùng thì lòng tham đã hại chết mình. Nếu được một cơ hội nữa, mình nhất định sẽ cải tà quy chính, sống đàng hoàng, làm việc chăm chỉ, đi công tác sẽ không lười biếng, không bỏ việc. Chỉ mong ông trời cho tiểu nhân thêm một cơ hội. Khâu Bình cầu nguyện tất cả các vị thần mà hắn nghĩ đến, bất kỳ ai, chỉ cần cứu hắn, đó sẽ là ân nhân cứu mạng. Nhưng đáng tiếc, chẳng có ai nghe thấy lời cầu nguyện của hắn. Nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn là cảnh tượng địa ngục, Khâu Bình không khỏi thấy đau đớn. Bùm, Hách Liên Thông bị một quái vật như voi đấm trúng, áo giáp dày trên người xuất hiện một vết nắm đấm lớn, tấm gương bảo vệ bị nứt vỡ. Hắn bị đánh bay ra xa, miệng không ngừng phun máu, bụng dạ đảo lộn. Mũi tên truy tinh đã hết, mũi tên thông thường không thể tăng cường ánh sáng, bay chậm, không đủ cứng cáp, không thể gây hại cho quái vật này. Mỗi quái vật ở đây đều có sức mạnh của tu sĩ. Binh võ, cấp giáp, nếu không vì chúng di chuyển chậm, hắn đã bị giết từ lâu. Nhưng dù thế, hắn cũng đã đến giới hạn. Trên các tàu vận tải, kỵ binh hồ đã đổ dầu hỏa lên. Chỉ cần một ngọn lửa, tất cả công sức của họ trong mấy tháng sẽ tan thành mây khói. Ngạo Thương mặt không biểu cảm nhìn cuộc chiến. Thái tử Ngạo Thương, xin đừng nóng nảy. Ta thấy khí vận của đoàn vận tải vẫn còn, có thể sẽ có cơ hội thay đổi tình thế. Có thể tất cả những điều này đều là bẫy của lũ Hòa Thượng Đại Tuyết Sơn. Chúng đang quan sát từ trong bóng tối, chờ chúng ta ra tay giết người. Lão quỷ lải nhải bên cạnh, lời nói khiến người ta phát chán. Khâu Bình lơ là nhiệm vụ, nếu đoàn vận tải gặp chuyện, chúng ta cũng sẽ bị trừng phạt. Dù phải gánh lấy oán niệm, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngạo Thương biến thành một con rồng dài 400 trượng màu xanh đen, lơ lửng trên không. Quái vật, rồng, đó là rồng thật, dù là đội hồ hay lính đoàn vận tải, khi thấy Ngạo Thương dài 400 trượng, tất cả đều hỗn loạn. Ngựa hồ đều ngã quỵ xuống, dưới áp lực huyết mạch khủng khiếp, chúng không dám cử động. 400 trượng, trong hàng ngũ yêu thú, không phải nhỏ, nhưng cũng không phải lớn. Yêu thú nguyên thân thông thường dài cả ngàn trượng không hiếm. Nhưng so với người, rồng 400 trượng là một quái vật khổng lồ, đứng đầu không thấy đuôi, thực sự là một quái vật khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Thương lướt trong không trung, mây cuộn quanh, hơi nước tụ lại, phát ra tiếng sấm sét. Vì Bắc Địa quá lạnh, hơi nước tụ lại nhanh chóng hóa thành mưa đá và tuyết, rơi xuống không ngừng. Ngạo Thương phát ra sức mạnh long trời, tuyết và mưa đá tan chảy, biến thành cơn mưa lớn, cuốn trôi dầu hỏa trên tàu. Cơn mưa cũng rơi lên người kỵ binh và lính đoàn vận tải. Mưa lạnh kết hợp với gió lạnh cắt da cắt thịt, đủ để đóng băng một người đàn ông trưởng thành. Gầm, Ngạo Thương lơ lửng trên không, gầm một tiếng, sóng âm mạnh mẽ như hình quạt tấn công đám người voi. Mỡ trên người bọn họ rung lên, mặt nhăn nhó, một hơi thở sau, tiếng gầm biến mất, đám người voi đứng lặng, sau ba hơi thở, máu chảy từ mũi và tai, từng thân hình nặng nề như cột đá đổ xuống. Chết, chết rồi, tất cả chết rồi, Hách Liên Thông kinh ngạc nhìn, những kẻ địch không thể chống cự được đối với hắn, lại yếu đuối như vậy trước rồng thật. Ngạo Thương biến trở lại hình người, nhưng mây mù bao quanh, không ai thấy được khuôn mặt thật của hắn. Quá liều lĩnh, thật quá liều lĩnh, lão quỷ thấy Ngạo Thương trở lại bắt đầu lải nhải. Ngạo Thương chỉ nhìn về phía trước, không để ý, những người voi này có sức mạnh của tu sĩ. Binh võ, cấp giáp, nhưng đối với Ngạo Thương, chúng đều là hàng kém chất lượng. Có sức mạnh thì sao, một tu sĩ, thánh thai, thực sự chỉ cần một pháp thuật là có thể giết cả đám. Dù mạnh, nhanh, nhưng không đánh trúng ai thì vô ích. Hơn nữa, cơ thể người có nhiều điểm yếu, hắn không cần ra tay, chỉ cần một tiếng gầm rồng là có thể phá vỡ màng nhĩ, nổ tung não của chúng. Ta đã bảo vệ đoàn vận tải, còn Khâu Bình trốn đi, chắc lão quỷ sẽ báo cáo trung thực chứ. Ngạo Thương quay lại, cắt lời lải nhải của lão quỷ. Tất nhiên, nhưng Khâu Bình, khụ khụ, không thể gọi là trốn, hắn có nhiệm vụ khác. Lão quỷ gãi đầu, hắn làm theo lệnh cấp trên. Mới nghĩ cách đưa Khâu Bình đến Đại Tuyết Sơn Thánh Địa thứ ba. Ngạo Thương à, người đừng so sánh với Khâu Bình nữa. Hắn có người bảo trợ lớn, dù có nghịch ngợm cũng không sao. Nếu người không báo cáo trung thực, thì đó là phá hoại công lý thần đạo. Ta là thần linh chính thất phẩm, sẽ tố cáo các ngươi. Ngạo Thương nói bình thản, nhưng ánh mắt lạnh lùng. Khâu Bình vài tháng trước, dùng lý do không tuân lệnh, nhiều lần đe dọa hắn, thậm chí còn lấy máu hắn. Sự sỉ nhục này, Ngạo Thương không thể quên, giờ hắn muốn chứng minh, Khâu Bình không phải là người tốt. Không, ta hấp đó chỉ là phân tích sức mạnh của địch và ta, không muốn chết vô ích. Không như con lươn này, trốn chạy giữa trận, trốn giữa trận, theo quân pháp, phải chém đầu. Hừ, lươn chỉ là lươn. Ôi, khí vận của Đại Tuyết Sơn đột nhiên tăng lên, trong thời gian ngắn sẽ có vận khí mạnh mẽ, chúng ta nên cẩn thận. Lão quỷ viết vẽ trên sách, nói, Ngạo Thương không có phản ứng lớn, vận khí chỉ để tham khảo. Thắng bại cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cảnh giới và cách chiến đấu. Nếu vận khí quyết định mọi thứ, mọi người trước khi ra tay chỉ cần so sánh vận khí, không cần đánh nhau. Khi họ đang nói chuyện, đất đột nhiên rung chuyển nhẹ. Dù rung nhẹ, nhưng toàn bộ mặt băng trên sông Nộ Long đột nhiên nứt ra và có sự chênh lệch nhỏ giữa Nam Bắc. Dường như, dọc theo trung tâm hồ, địa hình đột nhiên chênh lệch. Chuyện gì vậy? Ngạo Thương cau mày, dù rung nhẹ, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được một lực mạnh mẽ không thể chống cự. Như sức mạnh của thiên địa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồng dù mạnh, nhưng cũng chỉ là sinh linh, trước thiên địa cũng nhỏ bé. Ta đang tính, để ta tính kỹ lại. Lão quỷ mặt đầy lo lắng, trước đó dù lải nhải nhưng vẫn khá thoải mái, ít nhất mọi thứ còn trong tầm kiểm soát. Nhưng giờ, hắn cảm thấy mọi thứ dường như ngoài tầm kiểm soát. Các đại nhân ơi, có phải đây là kế hoạch của các ngài không? Lão thân không chịu nổi cú sốc này đâu. Tay cầm bút của hắn run lên, vì hắn tính thấy dấu hiệu địa mạch di chuyển, dù đất luôn di chuyển, nhưng thường rất khó nhận thấy. Nhưng khi đất di chuyển lớn, sẽ gây ra thảm họa lan rộng hàng ngàn dặm. Liên quan đến nhân quả, oán niệm khủng khiếp, bất kỳ tu sĩ hay thần linh nào bị cuốn vào sẽ bị nuốt chừng. Không ai có thể chống lại. Dù vệ linh công đến cũng không chắc có thể chống lại. Chết tiệt, trước khi đến, không phải các ngài nói là đi phát phúc lợi, chăm sóc con cháu của lãnh đạo sao? Tại sao lại chơi lớn thế này? Cách chương.